Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 705, chương 706, Hạ Quý Thần là Hạ Dư Quang. 16, video tính đến chỗ này. Im bặt mà dừng, nhưng Quý Ước lại cảm thấy video vẫn còn đang để. Nhìn chăm chú lên màn hình điện thoại di động đáy mắt. Liên tục nhiều lần chiếu lại, Hạ Quý Thần đưa tay theo thiên ca bụng thu hồi lại. Trong tay nắm lấy một thanh dao bấm lò xo, hiện lên ánh sáng lạnh lẽo trên lưỡi dao, có đỏ tươi máu, tích táp rơi không ngừng. Trong toàn bộ phòng bệnh tựa như đóng băng, tĩnh lặng, liền ngay cả không khí đều ngưng trệ bất động. Không biết qua bao lâu, vốn là muốn ngăn trở Quý Ức nhìn xem điện thoại di động trang nghi. Rốt cuộc thoáng trở lại một chút thần tới. Nàng nhìn lấy Quý Ức nhìn chăm chú lên màn hình điện thoại di động bên nhan nhìn một hồi nha. Mới hơi động môi. Phát ra một đạo rất nhẹ yếu âm thanh. Tiểu Ức, Quý Ức giống như là một pho tượng. Không có tí tẹo phản ứng, tiếp tục nhìn chăm chú lên màn hình điện thoại di động nhìn. Tiểu Ức, Trang Nghi lại kêu một tiếng tên của Quý Ức. Sau đó giơ chân lên. Nện bước có chút hư phù bước chân. Hướng về phía Quý Ức dựa vào tới. Chờ Trang Nghi đứng ở bên cạnh Quý Ức sau một lúc lâu. Quý Ức mới hậu chi hậu giác ý thức được. Bên cạnh nàng đứng người. Nàng từ từ nghiêng đầu. Nhìn một cái Trang Nghi. Đáy mắt thần thái mở mịt mà giống như là nhận ra Trang Nghi là ai, hoặc như là căn bản không thấy rõ Trang Nghi hình dạng thế nào. Sau đó liền đem tầm mắt lần nữa thả lại trên màn ảnh điện thoại di động. Vênh váo đầu ngón tay. Thối lui ra video, mở ra Weibo đề tài phía dưới bình luận, theo bạn trên mạng trả lời trong, Quý Ức mới biết, thời gian qua đi 16, 7 tiếng, sự tình lên men đã đến mức thuốc không thể cứu. Trên mạng tuôn ra, không đơn thuần là Hạ Quý Thần giết Thiên Ca không thành công đoạn video này. Còn có hắn thuở thiếu thời thành giúp kết phái Cúc Cua đánh lộn sự tình. Thậm chí liền ngay cả Hạ Quý Thần từng đem Tôn Trương nắm chặt đến trên bãi tập, uy hiếp hắn quỳ xuống sự tình đều bị người bới lột đi ra. Hạ Quý Thần từng là Tô Thành nhất trung côn đồ các ké, không học vấn không nghề nghiệp, đánh nhau đánh lộn, ngông cường, giết người không thành công. Những thứ kia tuổi trẻ khinh cuồng ngây thơ, tại giết người không thành công video xúc tác xuống, rất dễ dàng bị mang theo tiết tấu, sau đó bị vô hạn phóng đại hóa. Đã từng trải qua thương trường tinh anh bây giờ tại ngắn ngủn mười mấy tiếng bên trong bị trên mạng dư luận dễ như trở bàn tay tạo thành một cái thấp hèn ác bá. Bởi vì có video như vậy thạch trùy, trên mạng tất cả mọi người đều đã đứng ở Hạ Quý Thần đối lập bên kia. Trong lúc nhất thời, cơ hồ trong trần thế tất cả sắc bén ngôn ngữ đều rơi vào nàng sâu yêu trên người nam nhân. Dài một tấm khuôn mặt dễ nhìn thì thế nào, vẫn là không che giấu được hắn trong xương người cặn bả vị. Người giống như hắn vậy, liền không nên tới đến trên đời này. Ba hắn làm sao ban đầu liền không đem hắn bắn trên tường. Mùa xuân, nàng bị bạo nổ bắt trước Thiên Ca biểu diễn, cũng bị người mắng qua. Nhưng hôm nay cùng mắng lời của hắn so sánh, quả thực là tiểu vu thấy đại vu. Những lời đó, mặc dù là mắng cho Hạ Quý Thần, nhưng là nhìn ở trong mắt Quý Ức, lại chặt chẽ vững vàng đau ở tim của nàng. Nàng càng xem những thứ kia lưới nếu như mà có, nàng càng thương tiếc, đau đến cuối cùng, ngực nàng khó chịu, hô hấp không khoái. Có thể nàng vẫn là cố chấp hoạt động màn hình, nhìn xem bạn trên mạng hàng ngàn hàng vạn nhắn lại, nàng đáy mắt dần dần mà ướt. Sương mù che đậy tầm mắt của nàng, để cho nàng căn bản không thấy rõ trên màn hình chữ. Nàng đầu ngón tay còn đang nhanh chóng hoạt động màn hình. Thân thể của nàng bởi vì thương tiếc, cũng bởi vì tức giận, dần dần mà phát khởi run. Trang Nghi rốt cuộc phát giác Quý Ức có cái gì không đúng. Tiểu Ức, Tiểu Ức, Trang Nghi một bên kêu, một bên đưa tay ra, muốn đem điện thoại di động của Quý Ức rút đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,